vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 287, Diệp Tranh lưu danh bạ mộ Dạ Lê là ông xã đại nhân. Góc truyện audio.com. Đến lúc đó, để mộ Dạ Lê nhìn thấy cô phóng đãng như vậy. Ha ha, Quân Lương Dạ nhìn Diệp Tranh. Diệp Tranh, đúng rồi, chỗ anh còn một bộ phim chưa quay. Em quay phim kia xong rồi. Có thể suy nghĩ một chút, công ty đang mở rộng. Lần sau anh còn làm chủ diễn. Anh đề cử em diễn vai phối hợp với anh. Em cảm thấy thế nào? Diệp Tranh không chút hứng thú. Không cần, tôi sẽ theo sự sắp xếp của công ty. Diệp Tranh Quân Lương Dạ nhìn thấy cô muốn đi. Nhanh đi theo, Diệp Tranh, anh biết, em trước đây là có chút hiểu lầm với anh, thật ra anh lúc ấy không phải chán ghét em. Bất quá khi đó chúng ta còn nhỏ, em và anh cũng là xúc động nhất thời, cho nên mới gây ồn ào lớn như vậy. Bây giờ, anh nghĩ đến trước đây, thật sự cảm thấy hối hận, anh khi đó, không nên từ bỏ em như vậy. Anh cảm thấy, sau này có gặp được người nào, thật sự cũng sẽ không nhiệt tình như em đối với anh. Em đối với anh thật sự là chân thành, nếu Diệp Tranh của bây giờ, đi làm những chuyện như vậy. Anh ta vậy mà một chút chán ghét cũng không có, ngược lại trong lòng cảm thấy ấm áp. Diệp Tranh thật là hết chỗ nói rồi. Anh Quân, tôi đã nói rồi, lúc ấy tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, tôi bây giờ đối với anh không có hứng thú. Nhìn Diệp Tranh lạnh nhạt, Quân Lương Dạ càng vội vàng hơn Diệp Tranh. Anh không tin, em thích anh như vậy, lần đó em bị anh làm tổn thương cho nên mới. Cũng không phải. Tôi bây giờ tôi đã có bạn trai. Được chưa? Diệp Tranh cũng hết cách. Đành phải nói dối. Quân Lương Dạ trong lòng chấn động. Lạc Cung Dã, không phải. Diệp Tranh tuy rằng cũng từng nghĩ. Để Cung Dã vờ làm bạn trai của mình. Thật đúng là rất thích hợp. Nhưng mà làm không được à, anh đã làm nhị sư huynh lâu như vậy rồi. Gọi anh bằng hai chữ bạn trai thật là. Da gà nổi cùng mình. Không phải là Cung Dã vậy là rất tốt rồi. Quân Lương Dạ nói đó là ai? Với anh cũng không có quan hệ gì. Dù sao cũng không phải là anh. Diệp Tranh nói xong, tựa cơn gió rời đi mất. Quân Lương Dạ đứng ở phía sau như bị đánh thật đau. Dù sao cũng không phải là anh. Chính là, anh thật sự có ý với Diệp Tranh. Lập tư xuất hiện ở liên hoan tốt nghiệp. Bạn học cũ, trừ những người có hiềm khích lớn. Còn lại bây giờ khá là khách khí với Diệp Tranh, cũng rất là kinh ngạc với sự thay đổi hiện giờ của cô. Thời gian không lâu, cô dường như đã thay đổi thành người khác, giáo sư trước đây đều mặc kệ cô, bây giờ đều đến đón cô. Diệp Tranh à, trước đây có xem đoạn phim ngắn của em, biểu hiện không tệ nha, hơn nữa bây giờ em được Lưu An coi trọng như vậy. Sau này nhất định sẽ phát triển thật tốt. Diệp Định khách khí cười cười, giáo sư khoa biểu diễn nghĩ, trước đây Diệp Tranh mỗi lần biểu diễn thật làm người xấu hổ muốn chết. Bây giờ lại thuần thục thế này cũng thật làm người ngạc nhiên. Có lẽ sau lưng cô đã tìm thầy dạy tốt đến không chừng. Trong lúc này, Diệp Tử Đế, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn theo mình, Diệp Tử mặt đối mặt cùng Diệp Tranh. Ngày xưa, cô hận mình không thể đem Diệp Tranh trăm ngàn đao băm nát. Nhưng mà lần này, cô ta vậy mà nhìn Diệp Tranh thật ấm áp. Diệp Tranh, thật tốt, cuối cùng em cũng đã tốt nghiệp, cũng thể hiện em đã trưởng thành. Hy vọng về sau em càng ngày càng tốt hơn nha. Cô ta khách khí đến nói. Trong lòng mọi người còn khen ngợi, tính tình Diệp Tử thật là tốt. Lại không biết được, ngoài miệng Diệp Tử thì vậy nhưng trong lòng lại nghĩ chính là. Xem ngày mai cô chết thế nào, còn đi gần gũi với Quân Lương Dạ như vậy. Diệp Tranh hừ lạnh yên tâm, nhất định tốt hơn so với cô nghĩ. Diệp Tử nén tức giận xuống. Vậy thì chờ xem, lúc này, Diệp Tranh ngồi xuống, liếc mắt nhìn điện thoại vang lên. Là mộ Dạ Lê, Diệp Tử vô tình nhìn qua tên ghi trên đó. Ông xã đại nhân, cách chương.